Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 79 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Lập Tùng sau khi mà đi rồi, Sở Từ lâm vào trầm tư. Theo như lời của Dương Lập Tùng nói, lúc ấy sau khi mà nghe nói nội dung công văn, bọn họ vốn dĩ là muốn cùng nhau đi tới nha môn học tư làm loạn. Kết quả có một vị tự xưng gian lâm tìm tới cửa, nói là có thể có cái chủ ý cho bọn hắn. Y nói, các vị nếu là muốn cho đề học đại nhân từ bỏ chủ ý, tại hạ ngược lại có biện pháp. Ta biết các ngươi là muốn trực tiếp đi nha môn đề học để mà tìm sở đề học, nhưng mà các ngươi không biết người này bảo thủ, hành sự quỷ quyệt, cũng không có nghe khuyên giải đâu. Nếu mà các ngươi tùy tiện tới cửa, rất có thể sẽ làm cho hắn thẹn mà thành giận đó. Đến lúc đó, không chỉ không có thể làm cho hắn từ bỏ ý niệm, thậm chí làm công danh của các ngươi đều sẽ bị hắn hủy bỏ. Chúng phu tử kinh hãi, vội hỏi y là ai. Y mới nói, tiểu sinh gian lầm, thúc phụ của tại hạ từng nhậm chức giám sát mọi chuyện đề học tư, bởi vì cùng với đề học đại nhân này, chính kiến bất hòa, vô cớ đã bị liên lụy. Người nói chính là đề học tư gian đại nhân sao? Có người hỏi, đúng vậy, người biết gia thúc à? Năm đó, khi mà gian đại nhân đi cùng với dương đề học xuống nông thôn tuần tra, lão phù từng có vinh hạnh bồi tiệc, nhớ màng máng cái vị gian đại nhân này rất là hiền lành, đối với người phía dưới cũng thật tốt. Đã có người nhận thức, đại gia đối với lời nói của gian lâm này lại tán thành vài phần. Không có nghĩ tới sở đề học thế nhưng là cái dạng người này sao? Chúng ta nên thế nào cho phải đây? Xem ra đóng cửa tư thục này là định rồi. Chúng phụ tử thở dài lắc đầu không thôi. Các vị chớ có nên chán ngán thất vọng như vậy chứ. Tại hạ vừa mới không phải nói sao? Biện pháp thì có, chỉ xem đại gia có nguyện ý đi làm không? Giang Lâm mới cười cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo một chút dụ hoặc. Từ xưa đến nay, mỗi người đều nói là dân không có cùng quan đấu. Chúng ta có thể có biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh thôi. Không, biện pháp vẫn có. Chỉ cần là các ngươi cùng đi nha môn tri phủ cáo trạng, liền nhất định có thể làm sở đề học kia thỏa hiệp. Chính là quan lại, bao che cho nhau, tri phủ đại nhân sẽ tiếp nhận cái án này sao? Dạng nhất trực tiếp đem chúng ta ra đánh, không phải là mất nhiều hơn được sao? Cho nên các ngươi phải đi gõ đăng văn cổ mới được. Tiếng trống một khi mà vang lên, dân chúng toàn thành đều sẽ lại đây xem náo nhiệt. Đến lúc đó tri phủ đại nhân nhất định sẽ tiếp nhận cái án này, theo lẽ công bằng xử lý. Các ngươi nếu muốn tư thục không có bị đóng cửa, đem việc này nhão lên làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ chính là biện pháp tốt nhất. Mọi người cúi đầu trầm mặc không nói, y nói xác thực là có đạo lý. Nhưng mà người đánh trống trượng 30, đám người bọn họ ai đi đánh trống đâu? Thật không lâu, có một thanh nằm vang lên. Ta sẽ đi gõ. Dương huynh, ngươi... Đại gia trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt bày ra một cái bộ dáng thật là bất đắc dĩ. Vậy, nói vậy thì định rồi. Các ngươi hôm nay có thể thương nghị một chút đơn kiện viết như thế nào đi. Ta đối với luật pháp cũng có hiểu biết nhất định. Nếu mà các ngươi không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Giang Lâm nói, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. À thiết, ngươi làm các huynh đệ phần nhau hành sự đi. Một phần này chạy đến Hạ Liên thôn, điều tra một chút giữa Dương Lập Tùng cùng với thôn dân có liên quan gì. Một số khác đi tra một chút, chất nhi Giang Đại Hải Giang Lâm, nếu có thể bắt được liền trực tiếp mang về. Dân. A Thiết đi rồi, Sở Từ vô tâm công vụ, hắn mới đem quyển sách đóng lại, một mình đi ra đề học thính. Hắn mới ra cửa, liền đã thấy Trương Văn Hải mang theo hai người, Võ Minh An cùng với Thường Hiểu hướng bên này lại đến. Thấy hắn không có việc gì, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Sở huynh, chuyện đại sự này sao phải gạt chúng ta chứ? Nếu không phải là bên ngoài, đều đang truyền dân cáo quan sao? Chúng ta còn không biết người hôm nay lên công đường. Ngày hôm qua khi mà người tới, Trương Văn Hải đã trở về phòng. Hai đứa nhỏ Sở Từ càng thêm không có nói cho bọn họ, vẫn là Trương Văn Hải hôm nay khi đi bên ngoài làm việc, nghe người ta nói tới, mới biết được Sở Từ sáng sớm đã đi nhà môn tri phủ. Sở Từ thấy Trương Văn Hải mặt mang giận tái đi. Phó Minh An cùng với Thường Hiểu cũng nhíu mày không tán đồng mà nhìn hắn, đành phải ngoan ngoãn nhận sai. Là ta sai rồi, lần này bỏ qua đi, lần sau nếu lại có chuyện như vậy, ta nhất định không có dối gạt các ngươi. Sở Từ nháy hai con mắt rất vô tội. Lần sau hả? Chẳng lẽ cái loại chuyện dân cáo quan này còn lại phát sinh một lần nữa? Ba người mặt choáng váng, không rõ Sở Từ vì cái gì có thể đem cái loại sự tình này xem cho đến bình thường như vậy. Chương 304, đẩy mạnh công tác khuyến học. Đại nhân, thôn dân của Hạ Liên Thôn sở dĩ không có thích Dương Lập Tùng là bởi vì có một hài tử tên là Hạ Bạch. Người này cha mẹ đều đã mất, trong nhà chỉ có một tổ phụ đi đứng không tiện, cuộc sống vô cùng gian nan. Dương Lập Tùng thương tiếc y niên thiếu trải qua lận đận, liền cho y miễn quà nhập học. Giữa trưa, tiền ăn cơm cũng chưa có bao giờ thu, còn thường xuyên mua cho y giấy bút mực. Những thôn dân này bởi vậy mà tâm sinh oán hận, cho rằng hắn hành động bất công. Cho rằng hắn hành sự bất công, quá là bất công. Hơn nữa, Dương Lập Tùng làm người ngay thẳng, gặp việc bất bình trước nay nói thẳng không có cố kỵ, các thôn dân cho rằng hắn có một chút bất cận nhân tình. A Thiết thật rõ ràng hội báo cho Sở Từ tin tức huynh đệ của y nghe được. Sở Từ nghe một chút không khỏi đỡ trán. Đây rõ ràng chính là chuyện xưa thăng mễ ân, giấu mễ cừu. Dương Lập Tùng đối với bọn họ quá tốt, thế cho nên làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác đương nhiên. Khi hắn hành sự hơi có không ổn, các thôn dân liền sẽ tập thể công kích. Kỳ thật, có đôi khi người vẫn là ác một chút mới tốt, không có nhìn thấy chuyện kinh Phật xưa viết sao. Người tốt thành Phật phải trải qua trăm cay nghìn đắng, tu muôn đời thiện thì mới có thể đắc đạo. Nhưng mà người xấu thành Phật chỉ cần có một giây, bởi vì phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đương nhiên, loại ác này đều không phải thật sự là chuyện xấu, mà là hành sự cần phải có nguyên tắc, không có thể một mực thuận theo người khác, làm một người luôn thuận theo người khác, ngẫu nhiên một lần cự tuyệt người khác, y sẽ cảm nhận được ác ý, tuyệt đối sẽ so với người thường xuyên cự tuyệt người khác, đều là muốn nhiều hơn. Dương Lập Tùng chính là ví dụ điển hình. Y một lòng suy nghĩ cho Hạ Liên Thôn, thậm chí không có sợ phải chịu trừng phạt. Sở Từ nghĩ, y hẳn là không có biết đánh giá các thôn dân nơi đó đối gì. Hạ Liên Thôn không cần phải đi, Giang Lâm kia thì sao? Bắt được chưa? Sở Từ hiện tại đối với chuyện này rất là quan tâm. Thử nói, nếu mà một người luôn tránh ở chỗ tối chuẩn bị hại người, vậy người có thể cao hứng được sao? Trên đời có ngàn ngày hại người, lại không có ngàn ngày phòng người. Đối mặt với loại người, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại y, làm cho y không có cơ hội lại làm chuyện tương tự. A Thiết mới gật gật đầu. Nếu Sở Từ không có hỏi hắn, hắn cũng là muốn nói. Đại nhân, Giang Lâm kia đã bắt lấy rồi, hiện tại cần dẫn tới tra hỏi sao? Dẫn tới đi. Sở Từ muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Chỉ chốc lát sau, A Thiết mới liền áp một nam nhân, dáng người mẫm mỉm đi đến. Người nọ vẻ mặt kinh hoàng, tựa hồ là thực sự sợ hãi. Khi ánh mắt quỳ vừa nhìn thấy Sở Từ, lập tức quỳ xuống. Đại nhân, tha mạng đi, tiểu nhân thật sự cái gì cũng không biết. Ta cùng với Giang Đại Hải tuy là thúc cháu, nhưng mà chúng ta căn bản không thân đâu. Chuyện quỳ phạm phải cùng ta có một chút quan hệ đều không có mà. Sở Từ vừa nghe liền biết, người này hẳn là đem bọn họ trở thành người nha môn tri phủ. Từ sau khi mà Giang Đại Hải bị bắt lấy, người nhà của y liền luôn bị mang đi hỏi chuyện. Giang Lâm, đây chính là cháu trai ruột thịt của y, tự nhiên cũng là muốn trốn không thoát. Sở Từ đâm lao phải theo lao, cũng không có phủ nhận lời hắn nói, chỉ là hỏi, 4 ngày trước, ngươi ở hẻm Trung Nam để làm cái gì? Thành thật nói cho rõ ràng đi, không có được có một chút giấu giếm. 4 ngày trước sao? Giang Lâm trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó ánh mắt sáng lên. 4 ngày trước tiểu nhân không có đi cái gì mà hẻm Trung Nam, mà là đi Thành Tây bên kia. Ngày ấy Thành Tây mới mở một cái gian sòng bạc, ta ta muốn tới để mà thử thời vận thôi, liền mời vài người cùng đi đến. Chúng ta ở đó lưu lại một ngày mới ra. Sở Từ trong lòng nghi hoặc, trên mặt biểu tình lại bất biến, hắn nói, ngươi xác định là 4 ngày trước sao? Ngươi chẳng lẽ là cố ý lừa ta? Cần phải biết, ta chỉ cần tìm người đi ra ngoài, điều tra một chút, liền có thể biết được chân tướng. Giang Lâm sốt ruột, đại nhân, ta nói thiên chân vạn sát mà, ta nhớ thật là rõ ràng, chính là hôm đó, ngày ấy chính là Tết Thượng Tị, tổ mẫu của ta còn sai người hái rất nhiều cỏ lan. Nói là phải dùng cỏ lan để mà tắm gội, để trừ tà. Sở Từ, ở thời điểm hắn nói chuyện, cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của hắn, cùng với động tác. Sau khi mà phát hiện, hắn xác thật không có nói dối, lòng tức khắc trầm tới đáy cốc. Nhà ngươi có còn nam nhân, cùng ngươi tuổi tác không có khác nhau lắm sao? Giang Lâm mới lắc đầu. Đã không còn, ta là nam tử duy nhất, tam phong trong Giang gia, còn lại tất cả đều là nữ nhi mà. Vậy thúc phụ của ngươi, bên người có từng kết giao qua nam tử trẻ tuổi nào sao? Giang Lâm vừa nghe thúc phụ của hắn mới lập tức sốt ruột. Đại nhân, ta thật không có biết chuyện của y. Y xưa nay chướng mắt ta, cũng không có chịu dẫn dắt ta một chút. Lại như thế nào sẽ đem cái chuyện của y mà nói cho ta chứ? Sở Từ thấy hắn trên đầu toát mồ hôi, trong lòng biết xác thật, không có chiếm được tin tức hữu dụng gì. Chỉ phải để cho A Thiết đem hắn tiễn đi. Sau khi mà tiễn đi Giang Lâm, Sở Từ sai A Thiết chạy đến Hạ Liên Thôn, hỏi một chút Dương Lập Tùng, tướng mạo đặc thù của người nọ. Một cái chi tiết đều không có bỏ qua. A Thiết cũng không có hỏi Sở Từ nguyên nhân vì cái gì vừa mới nói không cần đi đảo mắt lại muốn đi qua. Y giống như là từ quản gia nói vậy, chỉ lo chấp hành mệnh lệnh, những cái chuyện khác không cần phải hỏi. Buổi tối, Sở Từ đang ngồi trước cửa đọc sách. Đột nhiên A Thiết từ trên nóc nhà xoay người nhảy xuống, dọa cho Sở Từ hết hồn. Đại nhân, ta đã hỏi rõ ràng, Giang Lâm kia ước chừng trên dưới 25-26 tuổi, thân cao 5 thước 7 tấc, dáng người hơi gầy. Từ từ, Sở Từ mới vội vàng đánh gãy lời của y. Người nói quá nhanh, đợi ta nhớ kỹ đi. Nói, hắn từ trên giá bút rút ra một cây bút lông chấm chút mực, sau đó theo lời của A Thiết nói, ghi tạc trên giấy. A Thiết chờ cho hắn nhớ cho kỹ mới tiếp tục nói, người này mặt vuông dài, mặt trắng không râu, mi dài mảnh, đỉnh mày hướng xuống, mắt hẹp dài, mũi sụp, môi trên mỏng, môi dưới dày. Y chân trái tựa hồ là bị thương, khi mà đi chân có một chút cao thấp, mang chính là một đôi giày ống thấp, mặt trên còn thiêu cái dân văn. Sau khi mà hắn lại nhảy, nói xong một hàng dài, cao mài nghĩ một hồi, sau đó mới nói, hết rồi. Sở Từ dở khóc dở cười, nhìn trên giấy một chuỗi lời nói dài, biết đây chính mình phía trước phân phó, một cái chỗ chi tiết đều không có bỏ qua gây ra. Bất quá cũng tốt, tinh tế miêu tả, có thể cho hắn họa ra người càng thêm gần sát chân thật. Dù sao cái buổi tối cũng ngủ không có được, Sở Từ dứt khoát lấy ra giấy vẽ, dựa theo cái bộ dáng vừa rồi A Thiết miêu tả mà vẽ lên. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, đặc biệt có lợi cho vẽ tranh, không có đến một canh giờ, Sở Từ liền đem người này vẽ ra. Hắn cầm bức họa cẩn thận đoan trang, cuối cùng thất vọng phát hiện, chính mình giống như là căn bản chưa có thấy qua người này. Hắn nghĩ tới dán bố cáo rộng rãi để mà tìm người này sao? Nhưng không có bằng chứng, dán đi ra ngoài, ngược lại rút dây động rừng. Bỏ đi, ít nhất hắn đại khái biết là người này lớn lên có cái dạng gì. Về sau nếu là xuất hiện cũng loại sự tình, hắn cần có một đối tượng hoài nghi đầu tiên. Chỉ cần cái đối tượng còn muốn hại hắn, liền sẽ không có luôn ngủ đông ở một chỗ tối. Y động tác càng nhiều, dấu vết lộ ra, khả năng lại càng lớn. Sở Từ đem bức họa thu lên, đứng dậy đi lại vài cái, sau đó mới liền tắt đèn nghỉ ngơi. Mùng 10 tháng 3, Sở Từ mới triệu tập toàn bộ nhân viên của hệ thống giáo dục Chương Châu Phủ mở cuộc họp. Nội dung của hội nghị lần này làm sao khuyên giải những cái hài nhi đó nhập học. Trước đó, bọn họ đã đến các thôn trấn tiến hành tuyên truyền, giai đoạn trước công tác chuẩn bị thật sự là đúng chỗ. Hiện tại cũng nên là lúc chính thức xuất động. Mọi người tham gia hội nghị bốn mắt nhìn nhau đều thấy trong mặt của đối phương không muốn, nhưng mà cũng không có biện pháp. Sở đại nhân đem toàn bộ Chương Châu Phủ vẽ thành mấy khu vực, mỗi khu vực đều phái một ít người phụ trách cái chuyện này. Sau 10 ngày xem hiệu quả, khu vực nào người quyên nhập học số lượng nhiều nhất, ban thưởng cho bọn họ nhận được liền sẽ phong phú. Hơn nữa khi mà cuối năm khảo hạch, trực tiếp cho nhận xét cấp giáp. Thứ này đối với một người muốn bò lên trên mà nói thì rất là quan trọng. Đương nhiên, có khen thưởng tự nhiên cũng sẽ có khiển trách. Nếu khu vực nào người nhập học suất không có đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của sở từ, đến lúc đó nhóm người này sang năm đều phá phóng xuống cái địa điểm các thôn đốc thúc học tập. Cho đến khi nào hài đồng nơi đó thông qua tư bài thi khảo hạch đề học thì mới thôi. Bởi vậy, một số người cho dù không có hướng về phía khen thưởng, cũng phải tránh cho bản thân chịu trừng phạt mà trở nên ra sức lên. Nơi này tích cực nhất, đại khái, thuộc nhóm đề học tư, cùng với lại viên cấp dưới phân tuần đạo. Bọn họ thân là tạm thời, không có biên chế, đãi ngộ vẫn luôn kém một bậc không nói. Làm việc ngược lại so với người khác càng nhiều hơn. Nhưng ai kêu bọn họ không có công danh trong người, chỉ có thể nhận mệnh thôi. Nhưng hiện tại, sở từ cho bọn họ hứa hẹn, chỉ cần là bọn họ ở trong cái chuyện khuyên học biểu hiện tốt, như vậy liền có thể suy xét trực tiếp chuyện chính thức, để trở thành một người làm việc chính thức, bọn họ sẽ dốc hết sức mà đi làm. Chương 305, dụ hoặc chuyện chính thức. Đại cô, ngài xem tôn tử nhà của ngài á lớn lên mi thanh mục tú, thông minh lanh trí, khi mà nói chuyện á mồm miệng cũng thật là lanh lợi, nhìn thấy chính là nhân tài đọc sách. Nếu là đưa đi thư viện học mấy năm thôi, nói không chừng về sau còn có thể thi trạng nguyên làm đại quan nữa, đến lúc đó cho ngài lão làm cái lão phong quân cũng nói không chừng đó. Một nhân viên tạm thời ngồi trong nhà thân thích nhà của mình, ánh mắt không nhịn được nhìn ngó trên người của tiểu tôn tử nhà nàng, nhìn qua giống như một con cuộn muốn ăn trộm gà. Nhưng cái chốn này trên miệng bôi mặt, cho nên Dương đại cô không chỉ không có phát hiện, ngược lại cười tươi như hoa. Làm sao mà lại lợi hại vậy chứ? Ta nghe nói Trạng Nguyên Lan đều là văn khúc tinh trên trời hạ phàm đó. Nhân viên tạm thời kia mới vỗ đùi. Ây cha, văn khúc tinh này liền thích hạ trên người có gương mặt hiền từ như ngài thôi. Đại bảo y từ nhỏ học cái gì cũng đều mau, không chừng chính là văn cúc tinh chuyển thế đó. Dương đại cô lại cười, đúng là tiểu tử ngươi thật là biết nói chuyện nha, bất quá đại bảo nhà của ta học xác thật so với người khác mau lẹ một chút. Nàng trong mắt hiện lên một chút đắc sắc, trong lòng của nàng tiểu hài tử láng giềng hương thân nhà của ai có thể thông minh như là đại bảo nhà nàng chứ. Nhân viên tạm thời kia thấy không khí đi lên mới liền tiến vào vấn đề chính. Chỉ tiếc, Dương đại cô mới lập tức nhìn lại đây. Đáng tiếc cái gì? Đại bảo của chúng ta thông minh như vậy, chỉ tiếc chung đệ của ta kia như thế nào không có cho y đi tư thục để mà học chứ. Nghe nói hài tử 7-8 tuổi đi học là cái thời điểm tốt nhất. Tuổi càng lớn, học càng chậm, ta vốn dĩ còn tưởng rằng nhà chúng ta có thể ra cái tiểu tú tài. Đến lúc đó, mọi người đều xưng ngài tổ mẫu tú tài. Ta đây sẽ làm bá phụ, cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng rồi. Đáng tiếc thiệt. Nói, nhân viên làm công kia lộ ra một cái bộ dáng đáng tiếc hận không thôi, làm cho Dương đại cô nhìn, trong lòng rất là hụt hẫng. Nàng nhìn tiểu tôn tử nhà của mình, khỏe mạnh kháo khỉnh, lại đem lời của chất nhi nói nghĩ đi nghĩ lại. Nhịn không được, bắt đầu ảo tưởng cái bộ dáng chính mình đi lên làm tổ mẫu của tú tài kia, có thể tưởng tượng thật là tốt đẹp, hiện thực lại không có dễ dàng như vậy rồi. Nếu là đưa đi tư thục á, trong nhà liền ít đi một người làm việc. Xưa nay đại bảo á, còn có thể giúp cha của y phơi lưới, giúp nương y á, lật cá. Nói nữa, tới tư thục mỗi tháng á, còn phải giao quà nhập học. Nghe nói quà nhập học quý, nhà của chúng ta thật vất vả mới có một chút khởi sắc đó. Trong lời nói của nàng do dự, ai nghe đều có thể hiểu được. Sau khi mà nhân viên tạm thời nghe xong, liền đem đòn sát thủ lấy ra. Quà nhập học này không quý đâu, năm rồi tư thục chỉ lấy tiền lương không tồi. Nhưng mà năm nay đề học đại nhân đã hạ lệnh có thể dùng cá tôm tới thay thế mà. Cá tôm này theo mỗi tháng thị trường tới tính. Đến lúc đó làm chung đệ đeo theo nửa cái sọt cá đi qua là được rồi. Dương Đại Cù mở hai con mắt nhìn. Thật sao? Cá tôm đối với bọn họ nhưng không có đáng giá bao nhiêu đâu. Giao cá không phải là tương đương với miễn phí nhập học sao? Chất nhi của ngài còn sẽ lừa ngài hay sao? Nếu mà đến lúc đó Tư Thục không có thu cá, ta tự mình đào bạc cho Đại Bảo đến Tư Thục được rồi. Dương Đại Cô mới cười. Có lời này của ngươi ta có thể yên tâm. Bất quá đến lúc đó thật không có thu cá, ta cũng không có thể kêu ngươi ra tiền đâu. Dù sao kêu y trước tới 2 tháng nhìn xem. Nếu không được vẫn là để cho y trở về cùng cha y học đánh cá. Ngài yên tâm đi, Đại Bảo chất nhi của ta thông minh như vậy, sao có thể không được chứ? Nghe nói đề học đại nhân còn đặt ra cái gì học bổng nữa. Đến lúc đó, mỗi tháng khảo thí đứng đầu đều sẽ được bạc. Nói không chừng Đại Bảo của chúng ta còn có thể lấy tiền trở về đó. Dương Đại Cô bị hắn nói cho đến cười không ngừng, nhìn biểu tình của đại tôn tử nhà của mình. Bất trì bất giác cũng biến thành chồn. Chỉ của Đại Bảo còn ngồi xổm bên ngoài, chơi trùng không biết. Chính mình lập tức liền phải bị đưa lên học đường rồi. Nhân viên tạm thời sau khi mà giúp tôn tử đại cô nhà của mình đăng ký, uyển chuyển từ chối lưu lại ăn cơm, lại một lần nữa bước lên con đường du thuyết. Sau khi mà Dương Đại Cô tiễn đi cháu trai đang chuẩn bị về phòng, liền nghe lão thái thái hàng xóm gọi nàng lại. Nương Trung Nhi, vừa rồi á đi chính là cháu trai làm quan nhà của ngươi sao? Hắn nói cho ngươi cái tin tức tốt gì vậy? Ta cả một buổi sáng luôn nghe ngươi cười. Người trong thôn đều thích hỏi thăm. Dương Đại Cô chính mình như vậy, tự nhiên cũng không có cảm thấy phản cảm. Nghe người ta hỏi, liền nói thẳng, vừa lúc nàng cũng muốn tìm người khoe ra một chút. Không có gì, chính là cái chuyện làm cho Đại Bảo nhà của ta đi đọc sách. Nghe nói năm nay, Tư Thục có thể không có giao tiền, chỉ cần giao cá liền có thể đi đọc sách rồi. Hai lão thái thái nói được cho đến nước miếng bay tứ tung, không có lưu ý người bên ngoài càng tụ càng nhiều. Sở Từ nhìn phía dưới đệ lên tin tức, hắn phát hiện 7 huyện thành của Chương Châu Phủ ngày đầu tiên đăng ký hơn 100 hài đồng có ý nhập học, trong lòng rất vừa lòng. Dựa theo khuynh hướng này, năm nay tân sinh nhập học nhân số nhất định sẽ trở thành cao nhất trong lịch sử rồi. Xem ra cái đám quan viên này không phải là không có năng lực, chỉ là khuyết thiếu động lực thúc giục bọn họ thôi. Bất quá hắn cũng biết ngày đầu tiên đăng ký phóng chừng đều là thân thích trong nhà những quan viên này. Xưa nay những cái bán hàng đa cấp đó, con đường phát triển đầu tiên trên cơ bản đều là bạn bè thân thích. Công tác khuyến học này của bọn họ tuy rằng không phải là bán hàng đa cấp, nhưng mà đại gia vẫn sẽ theo cái bản năng trước tìm người trong nhà. Đặc biệt là những cái lại viên đó, vì có thể chuyện chính thức, mồm mép nói khoác lên cũng không có thèm để ý, còn phát động người trong nhà chính thức cũng đi khuyến bảo. Có giống bọn họ nỗ lực như vậy, đương nhiên cũng có người thừa lúc làm nhiệm vụ đục nước béo cò. Tới gần trong phòng của Mã Điếu, một gian biệt viện ở thành Tây, liền có 4 vị quan viên đang tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bọn họ đều là trưởng quản nhà kho trong đề học tư. Bọn họ một bên nhàn nhã xoa xoa Mã Điếu, một bên nói chuyện phiếm. Các người nói họ Sở kia đang hồ lô muốn làm cái gì? Như thế nào luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó sao? Một người hỏi. Này có ai biết Trạng Nguyên Lang đầu óc có thể cùng với người thường chúng ta giống nhau sao? Người ngồi ở trên hắn âm dương quái khí mà nói. Một bên duỗi cái tay nhặt Mã Điếu, sau đó ném ra một trường tam bính. Ta thấy y lần này là quá sức rồi. Ngày hôm qua lúc mở họp, ta đều thay hắn đổ mồ hôi. Cũng không có biết hắn làm sao dám bảo đảm như vậy chứ. Dù sao, ta nơi đó đã phát công ra chỗ bạc đó. Người ngồi đối diện, mặt mày hớn hở, đem cái bài nằm xoài trên mặt bàn, thúc giục những người khác lấy bạc. Ta cũng ngu. Cuối cùng có một người thông thả, ung dung đem bài mở ra. Cái vị đề học đại nhân này của chúng ta, của cải vô cùng phong phú. Nghe nói lần trước, cái món bạc trợ cấp kia, cho đến bây giờ đều còn không có phát xuống dưới, nhưng mà đều là do Sở đại nhân tự mình đào cái hầu bao đó. Lần này cũng không phải là 2-3 ngàn lượng có thể giải quyết vấn đề. Họ Sở kia hứa hẹn có thể dùng cá tôm giao quà nhập học những cái sơn trưởng phu tử ở phía dưới đó, nhưng sẽ đồng ý sao? Ngoại trừ là người Chương Châu phủ của chúng ta liên thuộc cá tôm tiện nhất, các ngươi chờ đến lúc đó xem kịch vui đi. Người nọ điểm pháo không có tình nguyện mà thanh toán bạc, đẩy bài cục làm nha hoặc bên cạnh bọn họ xào bài. Mấy người mới nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được một tia chờ mong. Từ sau khi mà họ Sở này tới, cuộc sống nhàn nhã của bọn họ liền một đi không trở lại. Đáng giận nhất chính là hắn còn luôn thích ở trong nha môn của đại học tư dạo chơi. Tuy nói bọn họ không sợ, nhưng mà hắn dù sao cũng là quan trên. Hành sự quá mức cũng không có tốt. Mấy ngày này dậy sớm điểm mão, quy tắc đúng hạn, tới nha môn để mà làm việc và nghỉ ngơi, làm cho thân thể đã quen lười nhác của bọn họ kêu khổ không ngừng. Nếu không phải là hắn hôm qua phân phó đại gia làm việc ở chỗ này, chỉ sợ là bọn họ cũng phải khổ ha ha ngồi trong nha môn đếm canh giờ chứ. Chuyện bọn họ có thể nghĩ đến, Sở Từ tự nhiên sẽ không có thể không nghĩ được. Hắn dám phóng cái lời nói đi ra ngoài, đương nhiên là bởi vì đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Đại hổ, thứ này nhưng đã làm ra sao? Sở Từ mới đi vào trong phòng bếp, nhìn Trương Hổ dùng thanh gỗ lớn như nắm tay, đang dũng mãnh quấy quấy cái thứ trắng trắng giống như hồ hảo ở trong cái bồn gỗ. Đại hổ dùng tạp dề ở trên người lau một phen mồ hôi, sau đó mới nói: lão gia, sắp xong rồi. Mấy ngày nay ta thử rất là nhiều lần, vài lần này làm ra càng ngày càng giống cái thứ ngài nói đó. Sở Từ mới vỗ vỗ bờ vai của y, sau khi nói tiếng ta tin tưởng ngươi, mới vội không có ngừng mà ra phòng bếp. Khi mà đi đến trong viện, còn dùng tay ở trên cái mũi quạt quạt mạnh vài cái. Mùi cá khắp nhà này thật sự làm cho người khó có thể chịu đựng được. May mà đại hổ chính là sinh ra ở biển, nếu không hắn thật đúng là phải phí đầu óc để mà tìm người lại đây hỗ trợ. Trương Văn Hải từ cửa sổ thấy động tác của Sở Từ, cười cho đến ngửa tới ngửa lui. Phó Minh An ở một bên đang vùi đầu đọc sách nhíu mày, xoay người nói: sư đệ, khi mà viết văn chương phải tĩnh tâm, không có được để ngoại vật quấy nhiễu đó. Trương Văn Hải cảm thấy vô lực. Người có thể đừng gọi ta là sư đệ không vậy? Chính là tiên sinh nói ta là đại đệ tử nhập môn. Sau này nhập môn bất luận tuổi lớn nhỏ đều có thể xưng hô sư đệ. Sư đệ người nói như vậy là không có muốn bái nhập môn hạ tiên sinh sao? Phó Minh An nghiêm trang hỏi. Trương Văn Hải sợ não điều đau, cũng không biết Sở huynh người dí dỏm như vậy là như thế nào dạy ra một cái tiểu cứng nhắc như vậy chứ. Thường Hiểu ở một bên đang viết chữ, bờ môi của y nhấp cho đến gắt gao, nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Kỳ thật là bởi vì y đang ức chế chính mình sắp mở miệng ra mà cười. Phó Minh An này tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà phương diện nào đó thì lại dường như giống như lão gia chân truyền. Vị Trương công tử này bất quá lúc mới vừa gặp lại nói câu: nam hài sao mà lớn lên xinh đẹp đến như thế, chẳng lẽ là cô nương gia? Liền làm cho hắn tức giận cho đến bây giờ. Mỗi lần đều nghiêm trang trêu cợt Trương công tử, cố tình cái lý do hết sức đầy đủ làm cho người ta nói không ra cái gì. Náo nhiệt vậy sao? Nhìn cái dáng vẻ hôm nay công khóa bố trí ít. Sở Từ mới đẩy cửa vào nhà, bên trong tức khắc một mảnh im lặng. Tiểu Chanh Tử ở một bên mài mực cho Trương Văn Hải rất là kính nể. Vị Sở công tử này phóng chừng chính là sinh ra trị thiếu gia nhà của y. Mỗi lần mà thiếu gia nhà y ở trước mặt cái vị này á, giống như là chuột nhìn thấy mèo, kiên cường trước đó đều đã dậy không nổi rồi. Phó Minh An đứng lên cung kính hành lễ nói: tiên sinh, ngài bố trí cho ta một đạo tứ thư đề, một đầu thơ thất ngôn, năm đạo cửu chương đề cùng với năm trương tự ta đã viết xong rồi. Tiên sinh muốn kiểm tra công khóa của ta. Phó Minh An chớp mắt lén lút đem sách đang xem đặt phía sau ngăn trở. Sở Từ mắt mang ý cười, tựa hồ nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn, chỉ tùy tài lấy lên, liền đem sách của Phó Minh An giấu ở phía sau đem ra. Hắn nhìn cái bìa sách, sau đó mới tùy tay lật lật. Ngươi đang xem Thế Thuyết Tần Ngữ sao? Xem hiểu à? Phó Minh An thấy sách đã bị tiên sinh cầm trong tay lật xem, trong lòng khó tránh khỏi có một chút khẩn trương. Nhưng mà thấy Sở Từ còn ôn hòa giống như là bình thường, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem hiểu, bên trong nói rất nhiều chuyện xưa, đều rất là thú vị. Lúc Phó Minh An nói chuyện, trên mặt tràn đầy vui sướng, nhìn qua xác thật là thật thích xem cái quyển sách này. Ta cũng cảm thấy như vậy, quyển sách này có thể cho chúng ta nhìn thấy phong thái danh sĩ của Ngụy Tấn. Đồng thời trong lúc trêu chọc, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều đạo lý. Chờ ngươi sau khi mà lớn lên, lại nhớ lại, có lẽ là có thể sẽ hiểu. Sở Từ vốn là tưởng rằng y đang xem nói cái thoại bản hay là tranh sách linh tinh cái gì đó, trong lòng cảm thán hai câu, không có nghĩ tới là thứ này. Tiên sinh, ngài không có phản đối ta xem quyển sách này sao? Phó Minh An có một chút kinh ngạc. Phụ thân quy cùng tiên sinh đối với y xem loại sách không có liên quan đến khoa cử này thái độ hoàn toàn bất đồng. Vì sao phải phản đối? Sở Từ hỏi ngược lại. Phụ thân của ta nói loại sách này không có liên quan đến khoa cử, xem nhiều sẽ thay đổi tính tình. Hắn ngày thường không có cho ta xem cái thứ này. Sở Từ hiểu rõ mới gật đầu. Phụ thân Phó Minh An làm người chính trực đoan chính, khắc kỷ phục lễ, tự nhiên không quen nhìn cái bộ dáng những chân danh sĩ tự phong lưu. Sợ Phó Minh An xem cũng là bình thường. Bất quá đối với hắn, chỉ cần không phải xem những cái thư tịch không phù hợp với trẻ em, xem nhiều một chút những cái loại sách khác cũng là có chỗ lợi. Có người nói qua, đọc dạng quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Trước khi mà làm được đi ngàn dặm đường tới nâng cao kiến thức của chính mình, chúng ta không ngại thông qua đọc dạng quyển sách tới mở rộng tri thức của chính mình. Nhưng mà khi đọc sách á, cũng không phải là tất cả đều phải đọc. Cần giữ lại tinh hoa, bỏ đi cặn bã mới có thể thu hoạch trong học tập. Liền giống như cha của ngươi sợ xem sách này á, sẽ thay đổi tính tình. Chúng ta muốn từ trong đó mà học tập đều không phải là cổ nhân say rượu giả cuồng, mà là đối với cuộc sống tự tin thản nhiên của bọn họ, không có nhướng mắt, cũng có một số chỗ độc đáo ở thái độ của bọn họ đối nhân xử thế. Phó Minh An nghiêm túc gật gật đầu. Hắn cảm thấy tiên sinh nói rất có đạo lý, tuy rằng trong đó có một chút hắn hiện tại còn không quá minh bạch, nhưng mà theo thời gian hắn nhất định có thể trở thành người giống như tiên sinh vậy. Trương Văn Hải cùng với Thường Hiểu không biết khi nào thì dừng bút trong tay, dựng lên cái lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra cái biểu tình đang suy tư. Sở Từ không có nói thêm cái gì nữa, đem sách trên tay buông xuống, bắt đầu kiểm tra công khóa của bọn họ. Mỗi khi mà phát hiện chỗ không có thỏa đáng, hắn liền cúi xuống, thân mình kiên nhẫn giảng giải, thẳng cho đến khi bọn họ minh bạch mới thôi. Lão gia, cá viên đã nấu xong rồi, có thể ăn. Trương Hổ hô to lên một tiếng, bưng cá viên nóng hầm hập đi vào nhà ăn. Trong cái hơi nóng, cá viên nhìn qua trắng như tuyết, mềm mịn, ở bên trong có một chút mấy viên hành thái, chỉ là nhìn thôi liền khiến cho người cảm thấy thư thái. Càng miễn bàn chưa có đến gần liền có thể ngửi được cái mùi thơm kia. Trương Hổ trong lòng tràn đầy đắc ý, cái thứ này chung quy vẫn là do hắn làm ra. Lão gia nhà của hắn nói nếu làm ra được liền tính cho hắn một cái đại công lao, đến lúc đó không có thể thiếu chỗ tốt cho hắn rồi. Chương 306, chuyển chính thức. Khoảng cách Sở Từ hạ mệnh lệnh đã có 10 ngày. Ngày này dường như là mọi người về tới trong nha môn của đề học tư, chờ Sở Từ tuyên bố kết quả. Lúc ấy hắn nói, người có biểu hiện vượt trội sẽ có khen thưởng, những người không có hoàn thành phải chịu trừng phạt. Mấy ngày này, đại gia mỗi ngày đều phải nộp lên bản đăng ký lúc trước Sở Từ đã phát cho bọn họ. Trên mỗi một tờ có đăng ký tên của 10 hài đồng. Hiện tại bọn họ đứng ở phía dưới, trên cái bàn kia bày ra một chồng chồng trang giấy. Đó chính là cái bản đăng ký bọn họ nộp lên. Nhìn cái đống trang giấy này, trong lòng của bọn họ đều không có tự giác, sinh ra một chút chờ mong cùng thấp thỏm. Người đều đến đông đủ sao? Sở Từ cười đi vào. Tiểu Tứ cùng với Tiểu Ngũ đi theo phía sau quán, nâng một tấm thiếp lớn, đang gian nan muốn dịch vào bên trong. Vài vị quan viên đứng chắn ở cửa ngẩn người, chậm nửa nhịp mà lùi ra phía sau. Rồi sau đó phản ứng lại, tiến lên giúp một tay, đem cái tấm thiếp kia nâng đi vào. Sở Từ làm cho bọn họ đem cái tấm thiếp nâng cho tới bàn của mình. Đặt nghiêng nghiêng mới dùng mặt đen kia đối diện với bọn họ. Chúng quan viên nhìn cái tấm thiếp đen lớn này, không biết đây là dùng để làm gì, chẳng lẽ đây là một kiểu trừng phạt sao? Có một chút người bắt đầu phát tán tư duy. Sau đó, bọn họ mới nhìn đề học đại nhân ở dưới sờ soạn một chút. Cái thứ này mới đột nhiên liền mở ra, biến thành một mảnh thật dài. Phía dưới còn có ba chân chống đỡ. Chính là cái bảng đen sao? Có người nhìn thật lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Bảng đen? Những người khác nghị luận sôi nổi. Bảng đen này lại là cái thứ gì? Đổng đại nhân, ngươi biết cái này sao? Ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, ta có một biểu đệ 2 tháng trước mới từ kinh thành trở về. Nghe y nói kinh thành có nhiều cái thứ này, không chỉ là các nhà thư viện, ngay cả 4 cửa thành lớn cùng với các địa phương hẻm phố giảng bố cáo đều có. Bất quá những cái nơi đó đều có người trông coi, vừa đến trời tối liền dọn đi về, có thể thấy rất kỹ đó. Biểu đệ của y nói đến cái việc này tiếc nuối mà thở dài. Cũng đúng là khẩu khí này làm cho Đổng đại nhân minh bạch. Vì cái gì bọn họ phải trông kỹ đến vậy chứ? Bảng đen đúng không? Nó dùng như thế nào chứ? Đổng đại nhân mới nói, nghe nói phía trên này có thể viết chữ đó, sau khi mà viết xong còn có thể lao. Ngày xưa khi mà kinh thành giảng bố cáo, bởi vì cái đường phố đông người, mỗi người đều phải chép rất nhiều phần. Hiện tại chỉ cần làm người cầm bố cáo, ghi chú mấy lần, chép trên cái bảng đen, liền có thể làm cho mọi người đều biết được. Thư viện cũng dùng cái thứ này để mà dạy học, hiệu quả rất tốt đó. Kinh đô quốc tử giám đều đang dùng. Biểu đệ của ta còn nghe nói, triều đình cố ý đem cái thứ này ở các châu phủ mở rộng ra. Cố ý chọn mấy cái tỉnh giang nam phái người công bộ đi tạo. Bất quá, ngược lại không có nghe nói Nam Mân tỉnh của chúng ta cũng có. Y không có tự giác, nhìn về phía Sở Từ, cũng không biết đây là cái bản đen của đề học đại nhân là từ nơi nào mà tới. Viết chữ sao? Có người nghi ngờ. Mực là đen, lại viết lên cái bản đen còn có thể thấy rõ được sao? Hơn nữa rất khó mà lau khô đó. Không không, thứ này cũng không phải là dùng bút lông để mà viết. Nghe nói dùng cái gì? Phấn viết. À đúng rồi, phấn viết đó. Đại gia trong đầu nháy mắt mà hiện ra bút lông hồng nhạt. Thật sự tưởng tượng không có ra phấn viết này là cái dạng đồ vật gì. Sao? Ta nói đại gia cũng đừng có đoán mò. Đề học đại nhân chúng ta là có thể làm ra cái bản đen, tự nhiên cũng có thể có phấn viết rồi. Đại nhân, không biết ngài có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt không? Nhìn xem phấn viết này là như thế nào mà viết chữ chứ? Dương Minh lấy lòng mà nói, hắn là bút mực phòng, tự nhiên so với người khác đều càng quan tâm cái bản đen này. Sở Từ vừa rồi vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện, bất quá hắn còn không có biết kinh thành những người đó đã đem cái bản đen khai thác ra tác dụng khác. Trên thực tế, kinh thành hiện tại có 2 loại bản đen. Một loại là bản đen thẳng để dùng trong thư viện, một loại chính là có thể gấp lại của Sở Từ. Bất quá cũng là cổ nhân ý tưởng cùng với năng lực động thủ chưa có bao giờ sẽ kém. Chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, bọn họ nhất định có thể trả lại cho người một kinh hỷ. Được rồi, các ngươi xem trọng. Sở Từ mở ra ám cách ở phía dưới, rút ra một cây phấn viết màu trắng. Nghĩ nghĩ, sau đó ở trên bảng viết 6 cái tự Chương Châu Phủ Đề Học Tư. Phấn viết đánh trên bảng đen phát ra thanh âm cọc cọc. Phía dưới, bọn quan viên 2 con mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm cái chữ trắng bắt mắt bên trên. Mỗi người đều nói cái chữ đen viết trên giấy trắng, hiện tại xem ra giấy đen viết chữ trắng ngược lại càng thêm rõ ràng. Không phải là phấn viết sao? Như thế nào là màu trắng chứ? Có người nhỏ giọng hỏi. Sở Từ mới giải thích, phấn viết này không phải là bút hồng nhạt, mà là cái thời điểm nó viết sẽ là có bột phấn rơi xuống, cho nên mới gọi là phấn viết. Hơn nữa, nó không chỉ là một loại màu sắc, các vị thỉnh xem. Một hộp phấn này tổng cộng có 7 loại màu sắc. Hắn mới đem mỗi một loại đều lấy ra thật mạnh, vẽ một đường. 7 loại màu sắc khác nhau khắc ở trên bảng đen, thoạt nhìn có một chút hoa lệ. Kinh ngạc nhất chính là Sở Từ lấy ra cái phấn viết ở bên trên, nhẹ nhàng xoát một cái. Ở bên trên mới liền lập tức xuất hiện một đường cầu vòng. Đây có thể là dùng để vẽ tranh đó. Có người kinh hỉ kêu lên khi mà y dùng bút lông vẽ tranh, nhưng họa không ra giống cầu vòng như vậy. Đương nhiên, Sở Từ mới vừa nói, liền rút ra một cây phấn viết, ở bên trên xoát xoát vẽ lên. Không qua bao lâu, một bóng lưng cầm hồng dù xuất hiện trước mắt của đại gia. Họa lên thân ảnh kia, chiếc váy bồng bềnh, nhìn qua thần thánh, quyển chuyển nhẹ nhàng. Phản phất, ngay sau đó, nàng liền sẽ mọc cánh thành tiên rồi. Đại nhân vẽ thật tốt, bút thù như vậy, cư nhiên cũng có thể khiến cho thuận tai như vậy chứ. Luyện nhiều một chút liền sẽ biết. Sở Từ cười, đem phấn viết thả lại trong hộp. Sau đó lấy giải lao đi mấy cái, tự cùng với họa trên bảng đen đã mất đi. Sau này ta sẽ đặt một cái bảng đen ở cửa, về sau đại gia mỗi lần điểm mão đều không có cần điểm danh, chỉ cần tên của chính mình phía dưới ký lên giống nhau là được. Trước đó bản quan có tin tức gì muốn báo cho các đại gia cũng sẽ phái người ở bên trên viết lên. Bất quá hôm nay chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Sở Từ đem tay tùy ý đặt bên trên bàn gõ gõ, ý bảo là đại gia đừng có quên mục đích bọn họ mở hộp hôm nay. Mọi người theo tay của hắn nhìn lại mới phục hồi tinh thần. Mục đích hôm nay của bọn họ là muốn nhìn một chút đại gia tổng cộng khuyên bảo bao nhiêu hài đồng đã nhập học. Kìa đại nhân, còn không có đợi người kia mở miệng, Sở Từ dẫn đầu nói, những cái bản đăng ký này đều là các ngươi giao đi lên, bởi vì số lượng tương đối nhiều, bản quan chỉ là ghi nhớ mỗi ngày con số, chưa có từng ghi nhớ đây là của người nào giao, cho nên mỗi người khuyên bao nhiêu hài đồng nhập học, ta cái chỗ này còn không có rõ lắm. Sở Từ vừa dứt lời, người phía dưới sắc mặt liền thay đổi. Có người nhíu mày, có người là mừng như điên không ngừng. Người nhíu mày trên cơ bản đều là hoàn thành không ít. Lúc này nghe nói Sở Từ không có đếm hết, lo lắng cho mình sẽ có hại. Mà người mừng như điên tự nhiên chính là những người xoa tay hầm hè chuẩn bị làm điều có hại. Bọn họ không có đi khuyên tốt, sẽ là Sở Từ này muốn tính sổ rồi. Bọn họ còn tưởng rằng sắp xong rồi, không có nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cao hứng quá sớm rồi, bởi vì Sở Từ lại nói, bất quá, đại gia đừng có nóng vội, ta tuy rằng không có đăng ký tên, nhưng mà cái bản đăng ký các ngươi lãnh đi, ta đã đánh số rồi, đợi một lát nữa có thể dựa theo đánh số tới nhận. Mấy người đang chuẩn bị nhận mặt mấy tờ, lúc ấy chưa có nói cái này, tâm tư như thế nào, xấu như vậy chứ. Nếu mọi người đều biết, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Sở Từ nói, lấy ra một cây phấn viết, ở trên bảng đen, viết xuống từ 1 cho đến 39. Chu đại nhân, thỉnh ngươi lại đây giúp ta một chút, đem số bên trên này, từng số niệm lên đi. Chu Thành bị điểm danh, dội không ngừng, hướng lên trên mà đi. Y không có kỳ quái Sở Từ sẽ tìm y, bởi vì y vốn dĩ liền đã phụ trách tiếp đãi chủ trì công việc. Đại nhân, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Sở Từ mới gật đầu. Chu Thanh cầm lấy một tờ giấy, nhìn về phía tự bên góc trái của bản đăng ký thì thầm. 10 người đánh số 1. Sở Từ ở phía dưới số cắt một đường ngang, đồng thời nói. Kế tiếp, liền báo mấy người số mấy là được. Chu Thanh hiểu ý mới gật đầu, cầm lấy cái tờ tiếp theo thì thầm. Số 3, một phần. Sở Từ ở dưới cái tên đó vẽ một đường. Số 1, một phần. Số 5, một phần. Số 26, một phần. Theo cái trang giấy trên bàn, một tờ giảm bớt. Sở Từ ở bên trên, viết đến tự cũng biến thành một hàng tự thẳng. Bọn quan viên tuy không rõ vì sao biệt tự thẳng, nhưng mà không có ngại bọn họ tiến hành so sánh. Trước mắt, xem ra cái số 1 khuyên bảo hài đồng nhập học nhiều nhất, ước chừng viết một nửa tự thẳng. Còn số phía dưới nào đó, lại liền là một hàng ngang, đều không có. Chỉ tiếc là bên trên chỉ có đánh số, bọn họ không biết người nọ là ai. Thậm chí có khả năng chính bọn họ cũng không biết, bởi vì cái thời điểm phát bản đăng ký, Sở Từ nhưng mà không có làm cho bọn họ chú ý cái này. Hơn 100 cái tờ giấy dùng thời gian nửa khắc chung liền đã niệm xong. Nhìn chiến tích bên trên, đại gia biết rõ ràng, lần này ba người khen thưởng tuyệt đối là số 1, số 10 cùng với số 25, bị trừng phạt lại có thể nhiều, bao gồm là 6-7 cùng với mấy cái số 13-16, bởi vì những con số này liền là một hàng ngang đều không có. Sở Từ dùng khăn giải ướt, tiểu tứ đưa quà tinh tế, đem ngón tay lau khô, rồi sau đó hắn mới nói, có người nào biết là bản thân số mấy không? Nếu có thì liền đứng ra đi. Có 8 người đứng dậy, chờ bọn họ nói xong, đại gia mới phát hiện số 1 nhiều nhất, số 10 cùng với số 25 đều ở trong đó. Không tồi, đều là đúng rồi, các người quan sát thật sự cẩn thận. Mỗi người khen thưởng một cân cá viên, đợi một lát nữa, sau khi mà tan họp, ta sai người đưa qua. Tuy rằng không biết cá viên là cái gì, nhưng mà quan trên ban thưởng, há có đạo lý không thích sao? Cho nên 8 người mới lập tức tạ thưởng, thái độ mỗi người đều chân thành. Được, hiện tại ta liền đem cái đánh số cùng tên, đợi một lát nữa điểm đến ai, thì ai liền đi lên. Nhất Hào, Tạ Thạch An, số 2. Sau khi mà nhận xong, Sở Từ đem phiếu trong tay thu lại, trên mặt biểu tình cũng từ vừa mới bình thản trở nên nghiêm túc lên. Nói vậy lần trước, khi mà tham gia hội nghị, mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Người được khen thưởng, ngoại trừ những cái điều kiện tốt trước đó đi ra ngoài, còn có năm sau được kiểm tra đánh giá cấp giáp, bao gồm lại viên thăng làm viên chức chính thức, bản quan đều sẽ làm được. Nhưng mà bản quan luôn luôn thưởng phạt phân minh. Nếu khen thưởng nhận lời, như vậy đối với phương thức trừng phạt cũng nhất định sẽ làm được. Hiện tại, thỉnh vài vị đại nhân 6-7, 13-16 này đi lên. 6-7, chính là bốn người này tổ chức chơi mặt trược. Bọn họ đều lẫy vào chính mình, sau lưng đã có người làm chủ, cho nên căn bản không có đem lời của Sở Từ nói để trong lòng. Thời gian 10 ngày đều là quan phí ở du hí nhân gian. Bao gồm hiện tại, bọn họ cũng cho rằng Sở Từ đưa bọn họ kêu lên chỉ có thể tự rước lấy nhục thôi. Liền thoải mái, hào phóng mà đi lên. Mà 13-16 là ý vào chính mình, đề học tư lão nhân. Ngoài miệng, không có ngừng cùng với Sở Từ tố khổ, chân lại liền dịch đến, đều không có dịch được một chút. Bản quan hổ thẹn, Sở Từ bỗng nhiên thở dài, thân là quan trên, lại không có nghĩ rằng Trương Đại Nhân cùng Lý Đại Nhân trong nhà lại có nhiều gia sư như vậy phải xử lý, còn bố trí sai sự cho nhị vị, thật sự là không nên rồi. Bất quá, từ xưa đến nay mọi người đều nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhị vị đại nhân, nếu là ngay cả gia sự đều không có xử lý tốt, lại nói gì trị quốc bình thiên hạ. Như vậy đi, ta cho hai vị đại nhân thời gian một ngày. Nếu mà hai vị đại nhân xử lý tốt gia sự, liền đi xử lý sai sự, trong vòng 3 ngày giao lại đây. Nếu mà hai vị đại nhân xử lý không có tốt gia sự, như vậy bản quan chỉ có thể trước cho nhị vị mấy ngày nghỉ phép, khi nào mà làm tốt, khi đó hồi nha môn. Hắn cười nói, ngữ khí mềm nhẹ, khuôn mặt dễ thân, nhưng khi nghe làm cho nhân tâm phát lạnh, đây rõ ràng chính là uy hiếp bọn họ. Hai vị đại nhân Trường Lý đối mặt với Sở Từ uy hiếp, cuối cùng vẫn là quyết định kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nói rõ trở về, liền đem gia sự xử lý sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu công tác quyên học. Sở Từ vừa lòng gật gật đầu, một cái bộ biểu tình trẻ nhỏ dễ dãi. Tiếp theo, hắn chuyển hướng mấy cái người kia nhướng mày. Nhưng mà không có đợi hắn mở miệng, mấy người kia liền trước nói, Sở đại nhân, có phải cũng muốn cho chúng ta trở về xử lý gia sự hay không? Không, vài vị nhìn qua cái bộ dáng không giống đang vì gia sự phiền nhiễu. Tự nhiên cũng liền không có cần phải xử lý gia sự. Bất quá ta muốn biết các ngươi vì sao một người đều không có khuyên bảo thành công chứ? Một người trong đó mới cười hai tiếng nói, chúng ta khuyên bá tánh ngu muội vô tri, kiên trì không có đồng ý, chúng ta lại có biện pháp nào đâu chứ? Dùng tình cảm để mà đả động, dùng lý lẽ để mà thuyết phục, các bá tánh đều không phải là không muốn đọc sách, chỉ là bọn họ còn không quen, chúng ta phải làm chính là tận lực thuyết phục bọn họ, thay đổi cái quan niệm bọn họ. Các người làm được sao? Ây cha, đại nhân, xin thứ cho chúng ta mồm mép không có quá lưu loát, không có lợi hại giống như là đại nhân vậy. Không bằng cái lần này á, liền trước là thôi bỏ đi. Về sau chúng ta tất khổ luyện miệng lưỡi, nỗ lực trở thành một người á, miệng lưỡi như là hoa sen giống đại nhân. Khi y nói chuyện, trên mặt còn treo tươi cười sáng lạng, nhưng mà trong lời nói của y trào phúng, mặc cho ai đều có thể nghe ra được. Bỏ qua sao? Nếu là điều tính như vậy, ta đây về sau nên thế nào mà phục người? Ta mặc kệ các vị có cái lý do gì khó nói, tóm lại không hoàn thành nhiệm vụ chính là không có hoàn thành. Dựa theo quy định, mấy người các người cần bắt đầu từ tháng 4 đến nơi ta quy hoạch đốc học. Đại nhân, đây nhất định là phải khó xử chúng ta sao? Trong đó một ánh mắt sắc bén liếc xéo Sở Từ. Nếu ngươi cho rằng như vậy á, vậy thì liền chính là như vậy đi. Quy củ là ta định, các ngươi ngày đó không có phản đối, ta liền chứng tỏ các ngươi đồng ý. Hiện tại kết quả đã ra rồi, các ngươi lại không có tuân thủ quy củ, ngược lại cho rằng đây là khó xử sao? Ta cũng không có cách nào rồi. Sở Từ nói. Sở đại nhân, ngươi xác định muốn làm vậy sao? Có người lại hỏi một lần nữa. Bản quan vô cùng xác định, không cần một lần nữa lại một lần nữa hỏi. Vậy được, nếu mà đại nhân bất thông tình lý như thế, chúng ta không có gì để nói. Như vậy đi, chúng ta tài hèn học ít, khó gánh chuyện trọng đại. Đại nhân thỉnh cao minh khác đi, chúng ta không có phụng bồi đâu. Nói xong, đầu cũng không có quay lại, liền đem chìa khóa treo bên hông, bang một tiếng ném vào trên bàn. Ba người khác cũng học theo. Khi mà đi ra ngoài, trên mặt đều mang thêm một chút trào phúng cùng với khinh thường. Những quan viên khác mang xấu hổ nhìn Sở Từ. Bọn họ không biết quan trên bị người dưới tát mặt hắn là ứng đối như thế nào. Sở Từ chính mình lại giống như là người không có việc gì. Tựa hồ căn bản không có đem việc này đặt trong lòng. Quay đầu liền bắt đầu phân phó mặt khác. Trừng phạt tuy rằng không có thể thành công tiến hành, nhưng mặt khen thưởng lại tới rồi. Lần này ba người nhận được khen thưởng, có một người nhìn về phía Sở Từ, ánh mắt đặc biệt nhiệt liệt. Sở Từ mới nghĩ liền nhớ lại người này rồi. Người này chính là Đề Học Tư Lại Viên Hà Diễn. Sở Từ lúc đó khi mà đi Quả Huyện Tế Hải gặp phải đường bị chặn, chính là Hà Diễn này đem hắn mang về nhà ngồi một chút. Hắn còn nhớ rõ đại tẩu nhà của Hà Diễn là có tính tình ngay thẳng, không nói hai lời liền muốn làm mai cho hắn. Là Hà đại ca sao? Không dám đại nhân xưng hô như thế chứ. Hà Diễn mới lập tức hỏi. Hà tất cầu thúc như thế, ngày đó ở Quả Huyện đa tạ Hà đại ca đã chiêu đãi. Hôm nay sau khi mà tan họp, đi tới chỗ của ta ngồi một lát đi, cũng cho ta làm hết sức lễ nghĩa của chủ nhà. Sở Từ nói. Những người khác cũng chú ý một màn này, bọn họ tức khắc đối với Hà Diễn này có một bộ thoạt thành thật, làm cho người ta sinh ra ý nhìn khác. Bất quá, đại gia trong lòng tuy rằng là đang mắng y, nhưng mà trên mặt vô cùng thân thiện, thậm chí còn có vài phần cẩn thận. Hà Diễn nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được có một chút đắc ý. Nhưng mà thật mau, loại cảm giác này đã bị y đè ép đi xuống, ngược lại trở nên càng thêm thật là cẩn thận. Đại nhân mời khách, hạ quan cầu mà không được. Nói vậy thì đã định rồi. Đúng rồi, Hà đại ca lần này xếp hạng thứ 3 theo quy củ trước đó, đó là đem ngươi chuyển thành chức vị chính thức. Như vậy đi, nhất thời cũng không có gì tốt để đi, để cho ta cẩn thận ngẫm lại đưa ra quyết định. Hà Diễn trong lòng kích động vạn phần, tưởng tượng đến chính mình sắp được làm viên chức chính thức, trong lòng vô cùng kích động. Lại viên giống như bọn họ, tuy rằng ở nha môn làm việc, nhưng mà đối với người ngoài xem ra, bọn họ kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng có viên chức lại không giống nhau, cho dù chỉ là cửu phẩm quan đứng chót, trên gia phả cũng có thể lưu lại quy hoàng một chút. Sau khi mà chết, cũng có thể lấy chức quan tới khắc mộ bia, người khác khi đi qua cũng sẽ rất là kính nể. Y vốn dĩ cho rằng chính mình cái đời này không có cơ hội, rốt cuộc y xuất thân không có tính là quá tốt, lại không am hiểu luồng cuối. tuy rằng làm việc cẩn trọng, nhưng mà chuyện trên quan trường lại há là chỉ cẩn trọng liền có thể đạt thành mục đích sao? Không có nghĩ tới, chỉ là một chuyện như vậy liền thật sự có thể chuyển làm quan viên chính thức của triều đình. Y lúc trước cho rằng đề học đại nhân là vẽ cho bọn họ một cái bánh nướng lớn, đến lúc đó hắn tùy tiện thoái thác, người khác lại dám nói cái gì chứ? Nhưng mà cho dù là như thế, y cũng không có dám lời lỏng. 10 ngày này y đã chạy hỏng 2 đôi giày, còn cầu gia gia cáo nải nải, nàng thân thích nhà của mình cũng giúp đỡ khuyên bảo, nhân tình thiếu xuống một đống lớn. May mắn công phu không có phụ lòng người, mặc dù lại khó cũng cuối cùng để cho y làm thành. Khi mà nghe được Sở Từ nói những cái lời này, Hà Diễn nhịn không được kích động, hai con mắt rưng rưng. Cuối cùng y chờ tới ngày này. Sở Từ trong lòng cũng thật là hụt hẫng. Theo như hắn thấy, hẳn là rõ ràng, chỉ tiếc quan trường chính là tàn khốc như vậy. Nếu không có thể thích ứng, cũng chỉ có thể bị dứt bỏ thôi. Hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ một mức độ nào đó. Hy vọng trên quan trường vĩnh viễn cũng sẽ không có thiếu những người này. Các bạn vừa nghe xong tập 79 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.